Đệ nhị Hokage, người dĩ nhiên triệu tập mấy người chúng ta qua đây. Phòng chừng có cái gì đối phó huyết ảnh đích phương pháp xử lý a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?